Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 42, Nhất Tiễn Diệt Trúc Cơ, góc truyện audio.com. Trong gió tuyết, Tô Tử Mặc hướng Thương Lang Sơn mạch phương hướng một đường chạy, càng đi càng nhanh, đôi mắt xanh trong suốt, ánh mắt kiên định. Cái này hơn nửa tháng, Tô Tử Mặc cơ hồ không có chợp mắt. Tơn Nữ Vương thành một trận quyết chiến, hôm nay Tô Tử Mặc đã là cả người đều mỏi mệt, mặc dù trong cơ thể có xích diễm quả bảo tồn lấy tinh nguyên, nhưng tinh thần mệt mỏi mà lại khó mà hóa giải. Kế tiếp một trận đại chiến mới đúng đối với hắn khảo nghiệm chân chính. Khảo nghiệm sinh tử, nếu như Tô Tử Mặc là thông thường luyện khí sĩ, lần đi chắc chắn phải chết. Nhưng Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển cũng không phải là một điểm phần thắng không có. Tô Tử Mặc trong đầu, không ngừng quanh quẩn Điệp Nguyệt một câu nói. Người tu yêu, dễ dàng nhất vượt cấp chém chết đối thủ. Thực lực ngươi bây giờ, mặc dù thua xa trúc cơ tu sĩ, nhưng nếu có thể cẩn thân, vậy có cơ hội đem hắn chém chết tại chỗ. Cận chiến chi lực là Tô Tử Mặc chỗ dựa lớn nhất. Nhưng, khó khăn nhất chính là, Hoan Hỉ Tông tu sĩ đã sớm lãnh giáo qua hắn cận chiến chi lực trước đó phòng bị phía dưới tuyệt sẽ không cho hắn quá nhiều cơ hội. Mà đối với trúc cơ tu sĩ có thủ đoạn gì, Tô Tử Mặc không biết gì cả. Chỉ là điều khiển linh khí sao? Sợ rằng, không đơn giản như vậy. Tô Tử Mặc toàn lực bay nhanh phía dưới, nhanh chóng chạy tới Thương Lang Sơn Mạch. Tu chân giả đi đường cùng người bình thường bất đồng, bọn họ là bay lên không phi hành, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, khoảng cách ngắn nhất đuổi đến Bình Dương Trấn, tất nhiên sẽ trải qua Thương Lang Sơn Mạch bầu trời. Tô Tử Mặc muốn ở nơi này chờ ám sát Hoan Hỉ Tông tu sĩ. Quay về đến Thương Lang Sơn Mạch, Tô Tử Mặc đáy lòng có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Nơi này, là thuộc về hắn chủ chiến trường. Tìm đến một bụi cổ thụ chọc trời, Tô Tử Mặc dùng cả tay chân, vọt nhảy hai ba cái liền leo lên, thật là so với viên hầu còn bén nhạy hơn. Ở chỗ cao, mới có thể trước tiên phát hiện đến khả nghi động tĩnh, từ đó nắm giữ chủ động. Trận đại chiến này, Tô Tử Mặc phải tưởng tượng được đến cân nhắc kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, mới có thể nghịch chuyển tình thế thu được lớn nhất xác suất một con đường sống. Tô Tử Mặc ngồi ở cổ thụ trên, Hàn Nguyệt đao ngang để xuống trước đầu gối, trong tay nắm huyết tinh cung, nhắm hai mắt lại. Đây là hắn sau cùng nghỉ ngơi cơ hội, tuyết càng rơi xuống càng lớn, bay là tả, long trời lở đất, Thương Lang Sơn Mạch tựa như phủ thêm một tầng trắng tinh lụa mỏng, dịch thấu trong suốt vẻ đẹp phiêu giật. Huyết tinh cung cùng Hàn Nguyệt đao trên rơi đầy bông tuyết, đã không nhìn ra diện mạo như cũ. Tô Tử Mặc một bên cạnh nghỉ ngơi, một bên cạnh vận chuyển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương Bí Điển phương pháp hô hấp thổ nạp, trong cơ thể hơi nóng cuồn cuộn, đỉnh đầu tản ra bốc hơi lên xương trắng. Tô Tử Mặc thân thể mặc dù nhiệt độ cao, nội tâm mà lại càng phát ra lạnh như băng, cả người tản ra lẫm liệt lạnh lẽo sát cơ tràn ngập ở Thương Lang Sơn Mạch mỗi một góc. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, hướng xa xa nhìn lại. Xa xa rừng cây có một bầy chim muông tựa hồ bị cái gì kinh sợ, vỗ cánh bay lên không, phát ra từng tiếng rồn rập kêu to. Đến rồi, lúc này, cách Tô Tử Mặc đến Thương Lang Sơn Mạch ước chừng qua một giờ. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc thân hình động một cái từ cổ thụ trên tuột xuống, lặng yên không tiếng động rơi vào trên mặt tuyết, trở tay rút ra hũ tên còn sót lại 5 cái mũi tên nhọn toàn bộ đập tại trên cung, hướng bên kia phương hướng tiềm hành mà đi. Linh Chu, là tu chân giới phổ biến nhất phi hành linh khí, thắng ở vững vàng, tốc độ so sánh nhanh, hơn nữa có thể chuyên chở rất nhiều người. Ngày vừa mới rồi, Hoan Hỉ Tông một chiếc Linh Chu tiến vào Thương Lang Sơn Mạch bầu trời, bay nhanh tạt qua. Linh Chu trên ước chừng có hơn 100 người, phần lớn đều là tầng 8, 9 tầng thậm chí là đại viên mãn luyện khí sĩ, cầm đầu 5 người đều là Hoan Hỉ Tông trưởng lão, có 4 người là trúc cơ sơ kỳ, người cuối cùng là trúc cơ trung kỳ. Ở Hoan Hỉ Tông, chỉ có trở thành là trúc cơ tu sĩ, mới có thể ra phong làm trưởng lão. Lần này, Hoan Hỉ Tông vì đuổi giết Tô Tử Mặc cơ hồ lên đường tông môn một nửa tất cả lực lượng, nhưng gặp Hoan Hỉ Tông đối với chuyện này coi trọng. Nếu như đối thủ là tu chân giả kia sợ là... Một vị luyện khí sĩ, Hoan Hỉ Tông cũng sẽ có điều kiêng kỵ, rất sợ gây ra tu chân giả sau lưng tông môn lực lượng. Dẫu sao Hoan Hỉ Tông chỉ là một môn phái nhỏ, nếu không cũng sẽ không bám vào nước chư hầu một trong Yến Quốc. Nhưng Tô Tử Mặc chẳng qua là một người phàm tục, ỷ vào thân xác mạnh mẽ, hiểu chút khổ luyện công phu, liền có thể khiêu khích tu chân tông môn. Tô Tử Mặc nếu không chết, Tô gia nếu bất diệt, Hoan Hỉ Tông từ nay về sau cũng sẽ biến thành tu chân giới trò cười. Trần trưởng lão, cái này Tô Tử Mặc cận chiến chi lực mạnh có chút đáng sợ, sư huynh đệ chúng ta căn bản không dám lên trước, trưởng lão ngài cũng phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ bị hắn cận thân. Bên cạnh một vị luyện khí sĩ nịnh hót cười nói, muốn tốt bụng nhắc nhở thoáng một phát, thật không ngờ Trần trưởng lão sầm mặt lại, hừ nhẹ nói. Luyện khí sĩ cùng trúc cơ tu sĩ có thể vậy sao? Chúng ta còn cần ngươi nhắc nhở. Một vị trưởng lão khác cười lạnh nói. Đừng nói ở trước mặt của chúng ta, cái đó Tô Từ Mặc căn bản không biện pháp cận thân, coi như để cho hắn cận thân, hắn cũng thương tổn không đến chúng ta. Chấm, dạ, cao trưởng lão nói cực phải. Kia luyện khí sĩ thần sắc ngượng ngùng, cười theo nói. Cái này luyện khí sĩ tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc do dự, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì, cứ nói đi. Duy nhất một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ thản nhiên nói. Cái này luyện khí sĩ mặt lộ kinh hoàng, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi, nói. Tiền trưởng lão, kẻ này có một tấm huyết sắc đại cung, tên bắn ra lực lượng cực mạnh, tốc độ rất nhanh, mặc dù chính xác kém chút, nhưng nếu là cách gần, lực sát thương cũng rất là kinh khủng, mấy vị trưởng lão phải cẩn thận a hát. Ha ha, tiền trưởng lão cười một tiếng, trong mắt xẹt qua châm chọc không nói gì. Cao trưởng lão thì cười to nói. Các ngươi liền là một đám phế vật, người là luyện khí sĩ cư nhiên bị phàm nhân cung tên bị sợ trở thành hình dáng này, thật là làm cho tông môn mất hết mặt mũi. Một hồi gặp kẻ này, hãy để cho hắn bắn tên, nhìn sang ta như thế nào phá mất người này mũi tên nhọn. Ngay tại cao trưởng lão tiếng cười rơi xuống lúc linh chu phía trước cách đó không xa một cây cổ thụ sau đó, đột nhiên lóe lên một đạo thân ảnh tay cầm huyết sắc đại cung. Cung như trăng tròn, mũi tên đã lên dây cung. Hà, có sát khí, góc chuyện audio.com, tiền trưởng lão vốn là ngồi xếp bằng ở linh chu trên, đột nhiên nội tâm cả kinh, bàn tay vỗ vào trên túi đựng đồ, một tấm phù lục rơi vào lòng bàn tay, trực tiếp bóp vỡ, đồng thời lớn tiếng nói. Cẩn thận, hưu, u, mũi tên nhọn phá không âm thanh vang lên. Năm cái mũi tên nhọn trên hàn quang lóe lên, cơ hồ là trong thời gian ngắn, đã bắn đến Hoan Hỉ Tông đông đảo người tu chân trước mặt. Năm vị Hoan Hỉ Tông trưởng lão đứng mũi chịu sào. Trần trưởng lão phản ứng vô cùng nhanh, cơ hồ ở tiền trưởng lão bóp vỡ phù lục đồng thời, hắn cũng bóp vỡ một tấm phù lục, người hiện lên ra một tầng lóe sáng màn hào quang. Hai vị khác trưởng lão trực tiếp sử dụng phi kiếm, ngang ở trước người. Chỉ có cao trưởng lão chính tùy ý cười to, phản ứng chậm hơn, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Một điểm hàn quang, ở cao trưởng lão con ngươi càng phóng tới càng lớn. Phốc, một đạo đen nhánh ánh sáng trực tiếp cắm vào trong ngực nhập vào cơ thể cao trưởng lão trên thân máu bắn ra tung tóe tại chỗ một mũi tên này mặc dù không có bắn trung tâm tạng nhưng mũi tên nhọn trên mang theo lực lượng kinh khủng nhưng trong nháy mắt xé vết thương, phá hủy cao trưởng lão trong cơ thể tất cả sinh cơ. Cao trưởng lão đứng ở linh chu trên không nhúc nhích ngực máu chảy như suối, trong miệng cũng đang phun máu tươi ánh mắt mang chút mê mang cùng hối hận lẩm bẩm một tiếng. Tốt nhanh, mũi tên, trúc cơ tu sĩ, vẫn, cách chương.